Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô mua nhiều hơn thì chúng tôi có thể bán rẻ hơn cho cô một chút. Xưởng trưởng đã nói rồi. Nếu cô mua hơn 100 que sẽ giảm cho cô 10. Tiền tình đưa cho họ 100 mao và bên kia thối lại cho cô 8 mao. Ghế sau nặng đến mức gần như không thể nhét vừa được nữa. Nhân viên bán hàng bái phục khả năng lái xe của cô. Cô đã nhập quá nhiều hàng rồi. Thông thường thì sẽ có người mua tầm 50 hoặc 60 que, có rất ít người mua cả 100 que. Đây là mua về bán, lỡ như mà bán không được thì rất là phí tiền. Sau khi suy nghĩ, anh ta liền đi lấy vài viên đá cho Tiền Tình, đặt chúng vào giữa hộp sắt và chăn, như vậy thì cô sẽ không sợ bị ướt, vì nó sẽ bị khô trong thời tiết như thế này. Tiền Tình cảm ơn đối phương, sau đó loạng choạng đạp xe rời đi. Vừa đi, cô vừa bấm còi xe liên tục, leng keng, một lúc sau, một đám trẻ con chạy ra theo sau xe cô. Tiền Tình không hỏi có mua không mà trực tiếp viết lên trên tờ giấy hai chữ. Kem que, rồi đặt ở bên cạnh thùng kem, từ xa là đã có thể nhìn thấy chiếc hộp sắt chứa đầy kem que của cô được đặt trên hai băng ghế dài. Có kem que đây, ai ra, con muốn ăn kem, con muốn ăn kem. Thuận Tử à? Cho tớ mượn 2 mao để mua kem có được không? Chiều nay tớ sẽ trả lại sau. Chị ơi, kem bán như thế nào ạ? Tiền Tình cười nói. Vị muối 1 que giá 1 mao, đậu đỏ và đậu xanh giá 1 mao 5, cam và nho thì 3 mao, còn vị sữa thì có 2 loại, một loại 5 mao, một loại 1 đồng. Cô đã nghĩ về giá cả, với gian nhà nhỏ này, cô không phải dầm mưa dãi nắng ngoài trời như những người bán kem dạo khác. Thậm chí là không cần dạo khắp phố phường. Ngoài ra, cô còn mở sạp hàng trước cổng trường để phục vụ cho nhu cầu của trẻ em. Nếu giá quá cao, chắc chắn phụ huynh của các bé sẽ trách cô lòng dạ hiểm ác. Tiền thì chắc chắn có thể kiếm được, nhưng có thể phải mang tiếng xấu. Bây giờ như vậy là tốt rồi, lời một nửa là tốt lắm rồi. Cô muốn buôn bán lâu dài nên tuy là lời ít nhưng số tiền thu vào rất nhanh. Hơn nữa, cô bán nó với giá rẻ. Và những người trong nhà máy cũng có thể đi xung quanh để mua nó, vì vậy việc buôn bán sẽ dễ dàng hơn. Chỉ cần 2 mao là có thể mua 2 que kem vị muối rồi. Chị ơi, em muốn 1 que kem vị đậu xanh, em muốn 2 que vị cam ạ. Ngay khi vừa giao giá, cảnh tượng nhanh chóng trở nên không thể kiểm soát được. Những đứa trẻ dù có mù mờ đến đâu thì cũng biết so với những gì chúng mua trước đây đều rẻ hơn, vốn dĩ chúng chỉ có 2 mao trong tay. Lúc ấy chỉ mua được 1 que vị muối hoặc đậu xanh đậu đỏ, bây giờ có thể mua được 2 que kem vị muối. Còn chần chừ gì mà không mua lẻ đi chứ? Khi các em học sinh năm cuối đi ra, quầy hàng của Tiền Tình đã sắp hết. Kem que vị muối hiện tại đã hết rồi nhé, vẫn còn 2 que vị đậu xanh. Được, được, buổi chiều sẽ có nhiều kem hơn bây giờ nhé. Ai không mua được thì chỉ biết ngồi nhìn người khác ăn, có người có 2 mao trong túi nên mua 2 que. Mỗi tay cầm 1 que, liếm que bên trái rồi lại sang liếm que bên phải, tưởng chừng như họ là những chàng trai đẹp nhất trên phố. Cách chương.